Chương 1416, tới giờ uống thuốc rồi. Lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tóm lại vẫn là có mấy phần buồn cười cảm giác, dù sao cũng là đến rồi bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là yên lặng đem chính mình bàn tay thu vào, vừa rồi ta cũng không có làm gì, ngươi cũng cái gì cũng không nhớ kỹ thủ phát ta là uống say, lại không phải được chứng mất chi nhớ. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, mà đồ ả kỳ ra nửa điểm cũng không biết cổ động, không chút lưu tình vạch trần Trương Lương. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy vạn phần không nói, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cảm thấy vẫn là thả nhẹ một chút thanh âm tương đối khá. Được rồi, ngươi đừng nói, chúng ta lên thang lầu. Nhìn thấy mã đồ ả kỳ dạ rốt cuộc có thể hơi chút giữ yên lặng một chút, Trương Lương cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn còn hy vọng đừng lại phát sinh vấn đề gì, cũng đã là vận hạnh. Nhìn trước mắt tình hình, bây giờ mã đồ ả kỳ dạ chỉ cảm thấy hết sức quấn quýt, dù sao sự tình đã đều phát triển đến nơi này dáng vẻ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra càng nhiều hơn tình trạng. Đáng tiếc là, bây giờ Trương Lương đã khiêng nàng lên thang lầu, nhìn trước mắt cửa phòng, nơi đây hiển nhiên không phải mã đồ ả kỳ dạ một người ở. Trương Lương liếc nhìn bên cạnh mã đồ ả kỳ dạ, nói thật ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới, là một các lộ ủy chữa lục soát quan mã đồ ả kỳ dạ. Còn có mã đồ củ hệ ổ di sản các loại, nói như thế nào cũng không phải là cái gì thu nhập túng quẩn, cư nhiên sinh hoạt tại loại này địa phương. Người nào là phòng của ngươi nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn nhanh lên hỏi tại chính mình trên bả vai mã đồ ạ kỳ giả. Nô! Mã đồ ạ kỳ giả miễn cưỡng giật mình cổ của mình, cuối cùng là để Trương Lương ý thức được nhất kiện sự tình, bàn tay của hắn vẫn bưng mã đồ ạ kỳ giả miệng. Gặp tình hình như vậy, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ không đẹp buồn bực mực có kỳ quái. Ta biết rồi, xin lỗi. Trương Lương liền vội vàng đem bàn tay của mình đem thả hạ, mới vừa rồi lên thang lầu trong quá trình, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không có cắn hắn một cái, thoạt nhìn là chân ái. Ta không nhớ rõ. Nhưng mà, đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt cửa phòng, rơi vào trong trầm tư, mà nàng thốt ra thoại ngữ. Càng là để cho Trương Lương cảm giác được tan vỡ. A, ngươi là không phải đang cố ý chơi ta à? Trương Lương rốt cục cảm giác được bất đắc dĩ, hắn nhịn không được thấp giọng phát hỏa, chỉ là muốn mã đồ ạ kỳ giả nghĩ ra một vật tới mà thôi, có như thế khó khăn phải không? Nhưng là, ta thực sự không nghĩ ra. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, vào lúc này tình cảnh phía dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ giả vẫn là biểu hiện ra chính mình không hợp tác thái độ. Nhìn thấy loại tình huống này, lúc này Trương Lương xem như là xem thấu, vào lúc này mã đồ ạ kỳ dạ trong mắt, hắn lúc này chính là bất kể làm cái gì, tóm lại đều sẽ để mã đồ ạ kỳ dạ hiểu lầm một vai. Không được, Trương Lương nhịn không được tại chính mình trong lòng thấp như vậy tiếng nói. Cũng không biết là lúc nào tình cảnh, Trương Lương trực tiếp nhìn một chút những thứ khác địa phương, nơi này hành lang trống rỗng không có một bóng người, vào đêm khuya ấy, phần lớn người hiển nhiên cũng không thể lại từ trong phòng đi tới. Trừ phi là đêm khuya về nhà người, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, cái này hành lang chắc là cực kỳ an toàn. Trương Lương thật thấp hỏi thăm mã đồ ạ kỳ dạ một câu, ngươi thực sự không nghĩ ra sao ử? Đối với lần này, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là vô cùng quả đoán, trực tiếp nói. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thề thốt phủ nhận răng rấp, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy khá là không biết phải nói gì, nếu sự tình đều đã phát triển thành bây giờ cái bộ dáng này. Hắn lúc này vẫn là quả quyết tiến lên một bước. Sau đó trực tiếp chế trụ mạ đồ ả kỳ dạ, mạ đồ ả kỳ dạ vừa định né tránh, nhưng mà, động tác của nàng cuối cùng vẫn chậm một bước, làm sao lại có thể so với trải qua huấn luyện Trương Lương tốc độ. Cho dù là cái dạng này, mạ đồ ả kỳ dạ vẫn là tràn đầy không phục, nàng vừa rồi không phải cẩn thận bị Trương Lương chế trụ còn có thể nói thoa y tha cờ là mình không có chú ý, thế nhưng hiện tại lại bị Trương Lương chế trụ. Sẽ không tìm được cái gì lý do tốt hơn. Đối với lần này, Trương Lương vẫn là vô cùng bình tĩnh, hắn là nghiêm túc cảm thấy, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn là không có chuyện gì để nói, trực tiếp đã đem trước mặt nàng bắt được lại nói. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng là cảm thấy vài phần không nói, nàng muốn chạy trốn, nhưng mà cũng không có chỗ ích lợi gì. Mạ đồ ạ kỳ dạ tình trạng ở Trương Lương trong mắt hiển nhiên là có vài phần buồn cười, hắn trực tiếp giữ lại mã đồ ạ kỳ giả cổ tay, sau đó mới nói, nhanh lên một chút, ngươi chìa khóa đâu, thẻ cửa tùy tiện là vật gì, nhanh lên một chút. Tại sao muốn nhanh lên một chút? Mã đồ ạ kỳ giả chớp chớp mê mang con mắt, hiển nhiên là uống say. Thấy thế, Trương Lương không thể không thở dài, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, bất kể là thế nào, chính mình tự hồ chỉ có thể trông cậy vào từ trên người của nàng tìm kiếm đi ra. Vì vậy, đang ở chỉ một lúc, Trương Lương há hốc mồm, nói thẳng một câu đắc tội, liền ở mạ đồ ạ kỳ dạ trên người lục soát đứng lên. Cái kia thái độ không chút khách khí, hiển nhiên là bị mạ đồ ạ kỳ dạ cho hoàn toàn chọc tới, bằng không, Trương Lương sẽ không trực tiếp giống như là bộ dáng như hiện tại nóng nảy. Đối với lần này, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng cảm thấy vài phần, nàng vội vã muốn nỗ lực né tránh, nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, lúc này nàng làm tiếp những thứ này, hiển nhiên là có vài phần không còn kịp rồi, bởi vì trước mặt Trương Lương động tác, rõ ràng cho thấy so với hắn phải nhanh ra thật nhiều. Nhìn trước mắt Trương Lương động tác, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ chỉ có thể ủy khuất khuất trốn về sau nhường, dù sao nàng bây giờ đã uống say rượu, căn bản cũng không có biện pháp. Nhưng mà, Trương Lương ngón tay của cũng thường thường ở nơi này thân thể tiếp xúc trong, đụng tới có chút chớ nên đụng phải đồ đạc. Khao y, loại thời điểm này liền thu những thứ này thô bỉ ý niệm trong đầu đi. Trương Lương vội vã thay đạo mạo nghiêm trang răng dấp, thế nhưng vừa lúc đó, phía dưới thang lầu đống nhiên truyền đến mọi người tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân. Lần này, phía trên thang lầu hai người lập tức nóng nảy, chính yếu nóng nảy nhân hay là Trương Lương, hắn trước hết suy nghĩ đến chính là mặt vấn đề này. Suy nghĩ một chút, chính mình cùng mã đồ ạ kỳ dạ đứng ở chỗ này bị người phát hiện cha nở dê thà y, thật sự là có vài phần xấu hổ cảm giác. Nhìn trạng hướng trước mắt, Trương Lương không thể không trực tiếp hỏi trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, nhanh lên một chút, bất kể là cái gì cũng tốt, nhanh lên một chút tìm ra à.